Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, mau nhìn. Chỗ đó có một cái Miss Matthews ngủ. Tại Mado, hệ Psychic đạo quán cùng hệ Ghost đạo quán đồng thời tồn tại. Hai loại thuộc tính Pokemon rất được hoan nghênh đồng thời. Pokemon Liên Minh tự nhiên thuận thế địa đẩy ra càng thêm chuyên nghiệp Pokemon phục vụ. Nổi danh nhất chính là Mado siêu năng tháp cùng với Mado U Linh tháp. Này hai nơi phục vụ tâm phân biệt quy về hai tòa đạo quán danh nghĩa. Tại kia có được 10 phần hoàn thiện siêu năng lực cảm ứng khôi phục cùng với U Linh cảm ứng khôi phục công năng, tương đương với một cái vật lý trị liệu tâm. Lợi dụng siêu năng lực cùng U Linh năng lực tới khôi phục Pokemon thương tích. Siêu năng tháp càng có khuynh hướng sử dụng siêu năng lực đến hoạt động đoạn trên thân thể miệng vết thương. Thế nhưng tinh thần phương diện vấn đề, U Linh tháp nhưng so với siêu năng tháp càng thêm chuyên nghiệp. Bởi vì U Linh càng hiểu được như thế nào bị tổn hại. Bởi vì vật lý trị liệu phục vụ xuất chúng, mà đồ muôn hình muôn vẻ vật lý trị liệu cấu nhau xây dựng. Pokemon Liên Minh đối với cái này quản lý có tương đối nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ có cầm đến tư cách chứng thực về sau, mới cho phép tư nhân vật lý trị liệu nghiệp vụ. Pokemon Liên Minh chi hệ Ghost Pokemon khôi phục tâm, chính là tại lớn như vậy trong hoàn cảnh hình thành. Đối với so với bình thường khôi phục tâm, hiệu quả hội càng thêm đỡ một ít. Cảm ơn ngươi, Dương Ngự mang theo đem Miss Matthews chậm rãi để vào một cái vật lý trị liệu thiết bị. Đang khôi phục tâm y sư dưới sự trợ giúp, đi đến chuyên môn hệ Ghost Pokemon khôi phục khu, nơi này tương đối mà nói vẫn còn có chút âm trầm. Thế nhưng, đây đối với hệ Ghost Pokemon mà nói lại là tốt nhất nghỉ ngơi hoàn cảnh. Khôi phục cần chừng nửa canh giờ thời gian. Thời gian, tiên sinh ngài có thể ở chỗ này xem một chút Pokemon tập san tạp chí. Hoặc là tải cứng nhắc phục vụ giới diện thượng tìm tòi một ít Pokemon Liên Minh huấn luyện trong nhà cho, hảo, cảm ơn. Tại hệ Ghost Pokemon khôi phục tâm bên cạnh thì là hệ Psychic Pokemon khôi phục tâm. So sánh với mà nói, bên kia bầu không khí liền náo nhiệt nhiều. Siêu năng tháp cùng U Linh tháp, Dương Ngữ rất nhanh ngay tại cứng nhắc phục vụ giới diện nhìn. Lên thấy Mado bên này nổi danh vật lý trị liệu cấu Slowpoke, chúng ta đến lúc đó đi một chuyến cái chỗ này a. Dương Ngữ đem Slowpoke gọi xuất ra. Slowpoke trong lòng như trước ôm hắn kim sắc tiểu bồn bồn. Ánh mắt rơi vào Dương Ngự chỉ vào giờ địa phương sau. Rất nhanh, có tinh thần, đem tiểu bồn bồn khấu trừ tải trên đầu mình. Nha lù, Slowpoke nhìn xem siêu năng tháp giới thiệu hình ảnh. Trong ánh mắt biểu hiện chưa bao giờ có chăm chú. Đây là, Dương Ngự nhìn xem Slowpoke ánh mắt ngưng mắt nhìn phương hướng quang đi. Tâm nhịn không được địa kinh ngạc, bởi vì siêu năng tháp giới thiệu trang web xuất hiện một cái ốc biển cái mũ cũng không phải kim sắc Slowpoke vương. Nha lù, đường giới thiệu trang web tự động cuồn cuộn đi qua thời điểm. Slowpoke duỗi lại một lần đem nó lật trở về, con mắt phảng phất có thể hiểu rõ đến màn hình chỗ sâu trong. Nha lù. Slowpoke nhẹ nhàng gõ gõ chính mình cái mũ. Hoàng kim ốc biển cái mũ lập tức mở mắt ra. Gần như trong nháy mắt đã nhìn thấy trên màn hình xuất hiện kia một chỉ Slowpoke vương trên đầu phổ. Thông sắc kim sắc mũ. Siêu năng tháp. Dương Ngự cảm nhận được Slowpoke lúc này cố chấp. Duỗi từ trong túi tiền lấy ra thuộc về cá ướp muối vương Pokebo. Thả đăng Slowpoke nội tâm. Chúng ta, cùng đi, nha lù. Slowpoke dùng sức đem thuộc về cá ướp muối vương Pokebo ôm tại trong lòng ngực của mình. Đồng thời, quay đầu nhìn về phía Dương Ngự phương hướng thì kiên định gật đầu. Đang Slowpoke trong lòng Pokebo cá ướp muối vương tựa như cảm nhận được Slowpoke tâm tình. Mơ hồ lóe lên, Slowpoke nhẹ nhàng mà sờ sờ trong lòng Pokebo. Không nói gì chi, đều là cảm tạ. Siêu năng tháp là hệ psychic đạo quán danh nghĩa vật lý trị liệu tâm. Này một chỉ Slowpoke vương, rất có thể chính là đạo quán quán chủ Pokemon. Chỉ bất quá, vật lý trị liệu nội tâm vương bài, Kiss Technician, cư nhiên đều là Slowbro sao? Dương Ngự một bên lật xem tiếp sau siêu năng tháp giới thiệu. Từng tấm hình đều một bên trong đầu cảm giác có chút kỳ quái. Trang diện này, dường như ở đâu gặp qua kia mà. Từng dãy vật lý trị liệu phục vụ Slowbro. Này không phải là lúc ấy Slowbro quả vặt phố trong kia chút từng dãy ăn uống ngành sản xuất Slowbro. Đầu bếp đồng dạng sao? Chỉ là siêu năng trong tòa tháp làm là vật lý trị liệu phục vụ. Nha lù, Dương Ngự trong đầu bắt đầu hiện ra một cái hình ảnh. Này có tính không chữa bệnh ngành sản xuất Slowpoke vương cự đầu cùng ăn uống ngành sản xuất cự đầu. Slowpoke gặp mặt, tử lão đầu, người đâu? Thạch Định Ma vội vàng địa trở lại Mado Pokemon Liên minh tổng bộ. Trên mặt đại có hùng hổ bộ dáng. Trong liên minh thành viên thấy được về sau ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh. Từng cái một nhanh chóng tránh đi. Sợ ảnh hưởng đến Mặc lão hành trình. Tử lão đầu, tiểu phương, tử lão đầu người đâu? Thạch Định Mặc theo bắt một cái tráng đinh hỏi. Tử già đi trao đại bên kia. Tiểu phương cảm giác da đầu run lên. Hắn cũng đã xa xa địa né tránh. Như thế nào vẫn bị Mặc lão bắt lính? Trao đại sao? Thạch Định Mặc một lần liền suy nghĩ cẩn thận sự tình. Tiểu phương, đem người Kadabra gọi xuất ra. Dẫn ta thuấn gian di động đi qua. A, tiểu phương cả người nhịn không được run một chút. Ta Kadabra, hắn vẫn còn con nít. Còn đứng ngây đó làm gì? Tạm thời mượn dùng một chút. Ta Musana Bad Dream. Bây giờ còn tiêu chảy đâu? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta gọi xuất ra để cho ngươi nhìn một cái? Thạch Định Mặc trừng mắt cái đại tròng mắt. Nhanh chóng, thuấn gian di động mang ta đi Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ. Đến lúc đó giúp ngươi an bài đến trường cao đẳng bên kia hệ psychic khôi phục tâm là được. Mã ngay lập tức. Tiểu phương vừa nghĩ tới Mặc lão kia kinh khủng tiêu chảy Musana. Đây chính là liền tất cả Mado Pokemon liên minh đều bị run rẩy đáng sợ tồn tại. Thuấn gian di động, đường Kadabra mang theo Mặc lão rời đi tiểu phương trước mặt thời điểm. Tiểu phương nhịn không được buông lỏng một hơi. Thật đáng sợ, thời gian không sai biệt lắm. Miss Matthews hẳn là nhanh hảo ba. Dương Ngự nhìn xem hệ Ghost Pokemon khôi phục nội tâm, liên tiếp có mấy cái năm người cùng với cực thiểu số đệ tử bộ dáng khách nhân từ kia mang về chính. Mình Pokemon, nghĩ thầm không sai biệt lắm ứng giờ đến phiên hắn. Miss Rivus bây giờ còn đang đi ngủ, trên người hệ Ghost khí tức tăng cường rất nhiều, là muốn đều nó sau khi tỉnh lại lại mang đi còn là hiện tại liền mang đi. Bên này chiếu cố nhân viên trước tới hỏi, vậy lại chờ một lát a. Dương Ngự lúc này cũng không nóng nảy. Ai, Musana, ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Dương Ngự nhịn không được quay đầu lại, phát hiện một cái lão già họm hẹp đuổi theo một cái phiêu phù ở không hiện ra phấn hồng lục sắc. Jellyson Musana. Musana làm sao có thể hiện ra lục sắc loại này cổ quái nhan sắc đâu này. Thật đói, Musana kéo hết bụng về sau chỉ cảm thấy chính mình đã đói bụng không được. Thật muốn ăn Miu, nơi đó có ăn ngon Miu. Musana ngửi được mộng hương vị. Mau nhìn, chỗ đó có một cái Miss Matthews ngủ. Không bằng chúng ta, Dương Ngự trong giây lát phát hiện. Này một cái phấn hồng lục sắc Musana tựa hồ tại Miss Matthews bên cạnh hít một hơi. Trên người đã không có hồng nhạt, biến thành màu tím lục, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.